Sự nhầm lẫn tai hại. Chương 20, chó mực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm Mi có cảm giác mình sắp chết ngạt bởi bong bóng màu hồng, cười gì mà nghệt mặt ra thế. Cố gắng dãy giụa trong đám bọt. Chị Đỗ, sáng sớm bành mắt đã yêu đương rồi, tối qua còn chưa đủ quấn quýt hả? Cô đỏ mặt lao bao. Tối qua chúng em ai về nhà nấy, chẳng liên quan, chẳng làm gì cả. Tối qua không làm, vậy tối hôm trước làm rồi hừ. Tối hôm trước, Tâm Mi lo lắng, tôi nói, chị Đỗ không trêu cô nữa, lúc này mặt mới nghiêm lại. Nhóc con sao, ngốc nghếch vậy, đàn ông không làm thì thôi, sao cô là con gái lại vô tâm tới mức để cậu ta dẫn về hang sói hả? Mấy đứa thực tập hôm qua không khác gì mấy con yêu tinh trong động bàn tơ, chỉ trực nhà tơ cuốn lấy đường tăng, đứa nào đứa nấy như quỷ đói, chỉ thiếu để lộ hai răng nanh. Cô mà không đề cao cảnh giác, đợi mấy bữa bị người ta cướp mất thì chỉ có ngồi đây mà khóc thôi. Anh ta đi tới đâu rủi bâu tới đó, tôi quen rồi. Huống hồ anh ta thực sự chẳng là gì của tôi cả, nói thật cô vẫn chưa nghĩ được gì. Anh ta nói thích là xong sao, sao không hỏi thử xem cô có thích hay không? Nhóc con thực thực hư hư, chị Đỗ nhìn cô vẻ ngờ vực, nhíu mày muốn xác. Nhận thêm lần nữa, có thật không có gì. Chỉ một tí xíu, cô bấm một chút đầu ngón út. Từng này này, còn chưa chính thức bắt đầu, chị Đỗ hai mắt tròn xoe, nhìn tưởng muốn ngất. Cô, tôi chẳng biết phải nói thế nào nữa. Cả cái tòa soạn này đồn ầm lên anh ta và cô sống thử, cô bị đần. Hà, giờ sếp tổng còn coi cô như báu vật, nếu không có gì thì tính sao? Đâu phải Tâm Mi không biết đến đạo lý trèo cao ngã đau. Nhưng, Tống Cá Chê cố ý đào hố cho tôi thôi. Chỉ cần cậu ấy có lòng là được. Chị Đỗ vừa ngoái đầu, nhìn Tâm Mi một lượt từ đầu tới chân, vừa nói vẻ suýt xoa. Thế này không được, vốn liếng duy nhất đã bị cô làm hỏng hết. Lúc ở bên cậu ấy đừng ăn mặc cổ hủ thế này, cô xem, phía trên áo sơ mi thắt nút làm cái gì? Phải để lộ khe thoát ẩn thoát hiện. Tâm Mi cúi đầu nhìn mình, một trong những điều khiến cô đau đầu nhất chính là việc khó tìm được quần áo hoàn toàn phù hợp với chiều cao và bộ ngực vĩ đại. Này, gần như tất cả điểm nối giữa áo sơ mi và đồ nội y cô đều phải cho thêm một nút bấm dấu ở phía trong. Không cần đâu chị Đỗ, tại sao giọng ai cũng giống như cô vỡ được một thỏi vàng từ trên trời rơi trúng đầu vậy thế? Tỉnh lại đi cáo đội lốt thỏ, còn không biết được vị trí của mình sao? Năm nay, nếu được ngày phải lập tức hạ thủ nhanh, gọn chuẩn. Theo tôi, đầu tiên phải dụ dỗ, sau gọi mẹ cô tới bắt quả tang, với khả năng của mẹ cô đảm bảo chỉ sang ngày hôm sau hai người chắc chắc sẽ tiến hành thủ tục đầu tiên, chạy tới gõ cửa ủy ban. Tâm Mi dùng mình, chợt nghi ngờ không biết có phải chị Đỗ bị lão Tống mua chuộc rồi không. Nhìn lại tuần qua, hình như có vài đồng nghiệp đều cười cười mờ ám. Cô lại thoáng dùng mình, lẽ nào tất cả mọi người đều bị mua chuộc? Tâm Mi bắt đầu tua lại cuộn băng, kể từ lần gặp đầu tiên với Tống Thư Ngu tại bãi đỗ xe, khi đó cô chuẩn bị lên lớp 11, tuổi dậy thì còn chưa kết thúc, áp lực đè nặng khiến cô thở không ra hơi, đến trường mặt mày ủ rũ như kẻ vô hồn, tan học chỉ thích chơi bời lang thang cùng đám bạn ngoài trường, hoặc giúp chúng bán đĩa CD hay chơi chiến tranh du kích với lực lượng quản lý đô thị. Nhớ lại hồi đó, cô đặc biệt mê phong cách băng, trên cánh tay ngấn thịt đầy những chiếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vòng dây da tán đinh, chiếc khuyên tai rẻ tiền được đeo một bên, mỗi lần tháo ra lại mưng mủ, không có tiền đành phải mặc váy ngắn giả da đen, nhát gan, chỉ dám dán hình xăm hoa hồng trước ngực, cứ thế bước ra ngoài cũng trở thành một phần tử đậm chất rock. Em, bro, chỉ có điều tất cả những phần tử phiến loạn này đều phải che đậy thật tốt, giống như hoạt động bí mật vậy, trước khi về nhà phải xóa sạch mọi dấu vết. Lần đầu tiên gặp Tống Cá Chê chính là lần chuẩn bị thoát xác, vừa vứt ba lô xuống, người dựa vào tường chuẩn bị cởi váy đồng phục thì Tống Cá Chê từ đâu lao tới, đó là phòng kho bên cạnh thang máy đi vào bãi đỗ xe, chắc do anh ta nghe thấy tiếng động, căn phòng kho tối như mực khiến cặp đùi càng thêm trắng rõ. Tâm Mi chỉ trông thấy một thanh niên cao lớn từ ngoài lao vào, ánh mắt gian rào rừng ngay dưới bụng cô ba tấc, báo hại cô hú hồn hét toáng, xách váy bỏ chạy, còn lão Tống xách cặp và giày của cô đuổi theo sau, âm thanh la hét vang vọng trong bãi đỗ xe dội lại liên hồi. Lần gặp thứ hai, khi ấy cô đang đứng cạnh mẹ ở trong thang máy, còn hắn ta vừa nói chuyện với mẹ vừa liếc nhìn cô, bộ dạng vừa nghi ngờ vừa hiếu kỳ. Cô mắt, giòm mũi, mũi giòm mồm, kỹ năng giả nai lúc bình thường đã đạt tới cảnh giới điêu luyện, vậy mà vẫn không thể đỡ nổi chùm X quang từ mắt hắn quét qua một lượt. Thiếu chút nữa cô đưa mắt lườm lại, Lần gặp thứ ba, hóa ra không chỉ là đồng nghiệp của bố mẹ, hắn còn là bạn chí cốt của chú Tâm Mi, nhưng không có nổi tí kiến thức và giác ngộ của một trường bối, vì lão chẳng có chỗ nào đáng kính nên Tâm Mi luôn thờ ơ hếch mũi lên rời. Một cách vô thức, anh thích cô, thích cái gì ở cô? Khu massage chân bắt đầu phát hỏa, đến lúc tôi tối đó cũng đã cháy mất một nửa, từ rất xa đã thấy màn khói đen đặc phủ lấy nửa bầu trời, bước lại gần, đám lửa cuồn cuộn thịnh nộ như hỏa diệm sơn vậy. Chiếc xe cứu hỏa vươn thang cúng hộ, lên cứu người, có rất nhiều người đang đứng ở lan can chờ đợi, tranh nhau để mình được xuống trước, anh có đang nghe tôi nói không? Tống Thư Ngu gật đầu. Tâm Mi tiếp tục, có một cô bé khoảng mười mấy tuổi ở khu massage, không tranh nổi với những người đàn ông nên chỉ biết khóc, ai trông thấy cũng xót xa thương cảm. Chúng tôi ở dưới lo lắng mồ hôi túa ra. Tống Cá, chê, anh có đang nghe tôi nói không hả? Tống Thư Ngu miễn cưỡng, em kể nửa tiếng đồng hồ rồi, tôi biết là có cháy ở khu massage chân tầng 6, cháy mất hơn một nửa, chắc do hệ thống phòng cháy chữa cháy không đạt chuẩn, hiện giờ đã có 2 người chết, 3 người bị thương. Tôi còn biết buổi trưa mấy người tình nguyện các em ăn cơm mất 13 đồng. 8, buổi chiều còn lấy trộm bánh quy của chị Đỗ để lót dạ, rồi còn có đồng nghiệp gọi trà sữa và KFC, thế nên giờ mới không ăn tối được. Còn gì nữa? Không, dành con, nhìn mặt không giấu được chuyện gì, khác hẳn bộ mặt lúc chia tay. Sáng nay, làm sao? Hà Tâm Mi nhất quyết, không trả lời. Tống Thư Ngu thấy cô ủ rũ, muốn thở dài nhưng thở không ra, chân đạp ga chạy ra khỏi bãi đỗ xe. Tôi muốn về nhà mẹ cô lén nhìn trộm anh. Anh giận rồi à? Anh chả nói chả rằng hừm một tiếng. Tâm Mi rất giận, lúc lửa cháy tại sao mọi người đều ngốc nghếch nhảy hết xuống? Họ cũng đâu có cánh, đến kiến thức an toàn cơ bản cũng không hiểu sao. Nói nhảy, là nhảy, lúc đáp đất thì còn gì là người nữa. Thịt nát xương tan rồi còn đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nữa, tay nghề của các bác sĩ trong bệnh viện bậc nhất thành phố lại hoàn toàn đối nghịch với viện phí họ thu, đúng là mất hết y đức, cả thành phố có biết bao nhiêu bệnh viện, cớ gì cứ phải lao vào bệnh viện này chứ. Cô không phải người rộng lượng, vì thế cô nhất quyết không muốn gặp Tôn Gia Hạo, nhất quyết không muốn nhìn thấy Tôn Gia Hạo và Kiều Tiểu Tuyết ở bên nhau. Chẳng phải nói ghét Tôn Gia Hạo sao? Vẫn ngờ nghịch tới đón người ta tan làm, chẳng phải coi khinh Tôn Gia Hạo sao? Miệng còn cười tâu toét như hoa. Tôi trông thấy Tôn Gia Hạo rồi, ở cổng bệnh viện, cô định cắn móng tay thì chợt phát hiện 10 đầu ngón tay đã nhẵn tín. Đợi một lúc, Tống Thư Ngu mới cất lời. Nói chuyện không? Không, anh ta và Kiều Tiểu Tuyết đi với nhau, Tiểu Tuyết tới đón anh ta. Tôi không để mất lòng tự trọng tiếp tục làm khó bản thân đâu. Chỉ nhìn đúng một lần, Hà Tâm Mi mày nói dối, thực tế còn nhìn thêm 2-3 lần nữa. Có ghen không, đau lòng không, anh còn tưởng cái gì, em cũng lúc lạnh giá lúc quá lửa, không ngờ cũng kiên trì thế này. Tống Thư Ngu nhếch miệng. Tống Cá Chệ, anh chỉ thích châm chọc tôi, cô giàu dĩ. Anh mím chặt môi nói không thành tiếng. Xe đỗ trước cổng khu nhà phía đông, anh liền mở cửa xe bên cô nói. Xuống xe, Tâm Mi nghệt mặt, tôi coi anh là bạn nên mới nói chuyện, anh tức tối cái nỗi, gì, tôi có việc không hơi đâu nghe cô kể chuyện thất tình. Tôi thế sao, cô muốn giải thích thì chợt nhìn thấy ngọn lửa bùng bùng trong mắt anh, lập tức cũng lên cơn, không hơi đâu thì thôi, cô đóng cửa xe, vẫn còn chưa kịp đứng vững thì đuôi xe Tống Thư Ngu đã quành ra. Phía cô, bụp bụp nhả khói rồi chạy mất, tôi, Tâm Mi nhảy cẫng lên, chết đi chết đi chết đi. Cô đá tung chiếc lon rỗng trên đường rồi đi thẳng vào trong khu ký túc dành cho giáo viên, trong đầu không ngừng xuất ra hiện vào gương mặt không chút cảm xúc của lão Tống, còn nói yêu người ta, lúc buồn chẳng an ủi được một câu, còn gọi gì là yêu. Cô bỗng thấy lòng thật buồn, trống rỗng, nỗi buồn mênh mang vô định. Người như hắn ta có biết bao nhiêu con gái tranh nhau lao vào. Tâm Mi, cậu, vốn không thể chén nổi hắn đâu, sớm muộn kết quả cũng vậy thôi. Nói đến cướp, nếu không phải tôi thì cũng là người khác, bong bóng màu hồng tới khi nào mới hết, có thể chỉ trong một lần chớp mắt, sau khi chứng kiến sự thật phũ phàng, điều cô nghĩ đến đầu tiên chính là câu nói đó của Kiều Tiểu Tuyết, khi ấy là đang nói đến Tôn Gia Hạo, giờ xem chừng với Tống Thư Ngu còn thích hợp hơn. Cô ghét cảm giác trống rỗng lạ lẫm này, lúc nào cũng chỉ muốn con tim tràn ngập tình yêu, nhưng tất thảy mọi người đều nhìn với ánh mắt như thể cô vừa nhặt được một món hời hoặc giọng điệu ganh ghét. Tiểu Hà số sướng thế, chẳng phải anh xoay mông bỏ đi sao, còn theo tôi làm gì. Tâm Mi lại đá vào chiếc lon rỗng bên vệ đường, đi đâu ngồi một chút. Tống Thư Ngu xuống xe, ánh mắt đưa một đường vòng trên không theo chiếc lon rỗng. Cô bám lấy hàng rào xung quanh sân bóng rổ, đưa mắt nhìn vào trong, đứng im bất động. Anh cũng đứng cạnh cô, không nói một lời. Trên bóng đèn đường, đàn muỗi thi nhau bu lại. Trên sân bóng, những cặp giò dưới chiếc sóc ngắn di chuyển không ngừng thu hút ánh nhìn của cô. Tống Cá Trệ, anh thích tôi ở điểm gì? Cô khẽ hỏi, vừa như sợ anh nghe thấy. Lại như sợ anh không nghe thấy. Anh không nói gì, cô thấy hơi thất vọng. Lần trước sau khi vấp ngã, có người bạn quen trên mạng an ủi, nói tôi chỉ có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần thành công, giống như thi đấu, điều mấu chốt là phải tìm đúng đối thủ. Cô nắm tay, tôi quyết định rồi, tôi phải tìm người kém mình, như thế chưa đánh. Đã thắng, Tống Thư Ngu dương mày. Giá thỏa thuận, tôi, Tâm Mi nhìn anh, lập tức lu xìu. Anh còn hơn cả Tôn Gia Hạo, tuy tôi hiểu tại sao anh nói yêu tôi, nhưng tôi chỉ hiểu như thế cũng đủ rồi, tôi không giữ được anh, sớm muộn cũng bị người ta cướp mất mà thôi. Ai giữ ai cơ, anh giờ khóc giờ cười. Hà, thảo nào trước lúc thi tốt nghiệp, có mỗi đề toán mà bắt giảng 4-5 lần. Đầu em một nửa chứa nước một nửa chứa mì phải không, anh xoa xoa đầu cô, có vẻ tinh thần đã khá hơn nhiều. Trông thấy bác sĩ Tôn sao lại liên tướng đến. Tôi, anh tiến lại gần hơn, ánh mắt như siết chặt lấy cô. Tâm Mi vội lùi ra sau chẳng, may đầu đập vào hàng rào. Điều kiện cả hai đều tốt cả. Tôn Gia Hạo đã bị Kiều Tiểu Tuyết cướp mất, sau này anh sẽ bị ai cướp mất đây? Tất cả đồng nghiệp đều nói tôi may mắn, nói tôi bậy anh, tóm anh, quyến rũ anh, tôi cũng có lòng tử. Trọng được chưa? Tôi ngờ ngờ nghịch nghịch bị chém tơi bời máu tung tóe, sau này anh bị người ta nẫng tay trên, tôi biết tìm ai để khóc. Còn nữa, anh nói, anh yêu tôi, hôm qua làm tôi sợ muốn chết, nhưng hôm nay nghĩ lại, không thể. Nào, chúng ta quen nhau bao lâu? 10 năm, anh có thích thì thích sớm hộ cái. Việc gì phải đợi tới tận bây giờ? Nói thật lão Tống, có phải anh cũng bị ép hôn? Tống Thư Ngu nhắm mắt cố gắng kiềm chế cơn kích động không để mình phải bóp cổ. Lắc mạnh cho cô tỉnh lại. 10 năm thì sao? Lần đầu tiên tôi gặp em bao nhiêu tuổi? Váy vớ lôi thôi, ngón cái thì giơ lên ngoáy mũi, mặt đần thối nhìn tôi. Lúc nào, sao tôi không nhớ? Tâm Mi há miệng, đừng nói anh bị mắc chứng yêu. Trẻ em, Tống Thư Ngu liếc sang, trong đầu em chứa gì thế hả? Tâm Mi có phần ngại ngùng, lý nhí, anh từng này tuổi đầu không chịu kết hôn, đừng trách người ta nghĩ đến những chuyện bậy bạ. Tống Thư Ngu nhắm mắt lại, lão Tống, chúng ta làm bạn có được không? Như trước đây ấy, cô khẩn cầu vẻ tội nghiệp, tôi sợ chẳng may, chúng ta sau này đến bạn bè cũng không làm nổi. Anh nhìn cô không chớp mắt. Tâm Mi nuốt nước bọt, chân chân nhìn anh. Lúc bình thường giơ nanh múa vuốt, đến lúc quan trọng thì chẳng được việc gì. Anh thở dài, không thể quá cầu toàn, trong lòng cảm giác như có chồi non mới. Nhú, đẹp vô cùng khiến người ta cảm thấy vui tai thích mắt, còn có thể thấy trái tim của anh ta đập thình thịch. Hà Tâm Mi, tôi nghe xong mấy câu này vẫn cố gắng tiếp tục làm vừa lòng em bằng cách làm bạn bình thường, tôi có còn là đàn ông không? Tâm Mi há hốc miệng, đó là lời của cô nói về Tôn Gia Hạo, từng từ từng chữ anh ấy đều nhớ hết. Cô cười trừ, đó là sai lầm, sai lầm. Tôi lỡ bước đâu phải lần một lần hai, trí nhớ anh tốt cũng đâu cần lãng phí nó cho tôi. Bàn tay anh đặt trên tấm lưới phía sau cô, mặt mỗi lúc một sát. Không khí xung quanh đều như bị anh lấy hết, cô thở không ra hơi. Lão Tống, anh, tại sao anh không thử hỏi tôi có yêu anh không? Nếu như cô không yêu, có thể từ chối anh. Tống Thư Ngu mím chặt môi. Anh đã canh mấy năm nay, giờ chẳng muốn quan tâm nữa. Dứt lời anh cúi đầu, đôi môi khóa chặt lên đôi môi cô đang khép hờ. Trong sân bóng, một trái bóng rổ rơi bịch xuống đất rồi nảy lên nện vào lưng cô. Cách chương.